Long Trần vì cái gì không tránh? Long Trần ở ngực bị Thi Ương một quyền đập trúng, nhưng là Long Trần lại không nhúc nhích tí nào, trước ngực hắn y phục, lại hóa thành hồ điệp bay múa, hướng bốn phương tám hướng bay thấp. Đây là kinh thiên động địa một quyền, nhưng là Long Trần ngoại trừ y phục bị vỡ nát bên ngoài, thân thể tự hồ cũng không có bất kỳ cái gì thương tổn, một khắc này tất cả mọi người sợ ngây người. Thi Ương càng là một mặt chấn kinh mà nhìn mình nắm đấm, toàn lực của hắn một quyền, vậy mà không thể cho Long Trần tạo thành mảy may thương tổn, phải biết, một quyền này. Thế nhưng là ẩn chứa hỗn độn chi khí một quyền a, cái này hỗn độn chi khí, chính là cổ này thượng cổ ma thi bên trong bảo vệ lưu lại một tia hỗn độn chi khí, bình thường hắn căn bản không bỏ được vận dụng, một khi vận dụng, hắn liền có thể hoành hành thiên hạ, lại không đối thủ. Nhưng là hôm nay, hắn cái này toàn lực một quyền, Long Trần không tránh không né, mặc cho hắn nện ở trước ngực, Long Trần lấy nhục thân đón đỡ, hắn triệt để trợn tròn mắt. Cái gì thái cổ ma thi, cái gì hỗn độn chi khí, đều là gạt người đồ chơi. Ba, Long Trần đại thủ xoay tròn, một bàn tay quất vào vẫn còn trong lúc khiếp sợ Thi Ương trên mặt. Thi Ương mặt to nhất thời biến hình, đầu bị đập dẹp, lực lượng khổng lồ chấn động đến hắn lăn lộn bay ra. Chạy mau, ma tộc cường giả thấy thế, điên cuồng kêu to, bởi vì lần này khác biệt hai lần trước, Thi Ương thân thể thẳng đến ma tộc cường giả đập tới. Oanh, thế nhưng là, Thi Ương tốc độ quá nhanh, chờ bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm đã chậm, Thi Ương thân thể cứ như vậy đụng nhập ma tộc cường giả trong đám người, tại mọi người hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, không biết có bao nhiêu ma tộc cường giả bị Thi Ương trên người cùng bạo chi lực chấn vỡ. Thứ nhất làm bọn hắn tuyệt vọng là, Thi Ương trên thân mang theo kinh khủng thi độc chi khí lan tràn, vô số ma tộc cường giả bị khí độc ăn mòn, thân thể cấp tốc hư thối, rất nhanh hóa thành mục nát thi thể. Ma tộc các cường giả, vốn đang đem nơi này bao quanh, bây giờ ma tộc các cường giả đại loạn, cũng không lo được nhìn chằm chằm Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên, tứ tán chạy trốn. Oanh, Thi Ương nộ hống, mới vừa từ đại địa bên trong bò ra ngoài, Long Trần đã từ trên trời giáng xuống, một chân hung ác đạp xuống dưới, Thi Ương cùng Long Trần thân thể trong nháy mắt quen nhập bên trong lòng đất. Thân ảnh của hai người biến mất, đại địa cấp tốc nổi lên, đem đại địa phía trên các cường giả, ném lên giữa không trung. Âm âm. Đại địa cấp tốc nhô lên, đến cái thời gian hô hấp về sau, ầm vang nổ tung, Thi Ương thân thể từ dưới đất bay ra, chỉ bất quá bay ra tư thế cực kỳ quái dị, cái óc dán vào gót chân, thân thể dường như bị người cho cứ thế mà bẻ gãy đồng dạng. Ta đi, lão đại lúc này thật bảo nổi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, rốt cục, bọn họ lại một lần nữa thấy được lão đại vô địch phong tư. Chương 3803, toàn lực nhất kích. Thi Ương thân thể bay ra, bỗng nhiên trên bầu trời bóng người nhoáng một cái, mọi người kinh hãi, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Long Trần vậy mà xuất hiện ở hư không bên trên, tại Thi Ương đỉnh đầu chờ lấy hắn đâu. Thật nhanh thân pháp, có người kinh hô. Oanh, Long Trần lăng không nhảy lên, một chân đá vào Thi Ương trên bụng, vốn là cái óc dán vào gót chân, bị Long Trần một cước này đạp qua, thân thể trong nháy mắt gãy trở về, đầu cửa dán vào bắp chân, lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Long Trần một chân lát nữa, hư không bên trong xuất hiện một đạo to lớn gợn sóng. Cái kia gợn sóng khuếch tán thời điểm, xé rách hư không, phát ra chói tai âm bạo. Oanh, Thi Ương thân thể bị Long Trần đạp nhập đại địa, khiến toàn bộ thế giới một trận rung rẩy, lực lượng này, đáng sợ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, trước đó Thi Ương cho thấy lực lượng, là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn hiện tại thành đống cát, bị Long Trần đánh cho không có sức đánh trả chút nào. Oanh, đại địa nổ tung, Thi Ương lần nữa từ dưới đất xông ra, khiến mọi người kinh hãi là, Thi Ương bị khủng bố như thế trọng kích. Thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này thái cổ ma thi quá kinh khủng đi, quả thực so với vực thần khí còn cứng cỏi. Long Trần lực lượng hạng gì bưu hãn, bình thường chí tôn cường giả đừng nói đánh phải một quyền, liền xem như quyền phong, chỉ sợ đều có thể đem người đánh chết. Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng, thái cổ ma thi danh bất hư truyền, mà Long Trần lực lượng cũng không chút thua kém, hai người đều là quái vật a. Ngay tại mọi người vụng trộm nghị luận ầm ĩ thời khắc, Thi Ương đứng ở trong hư không, hai cái đầu bốn con mắt đồng thời nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, nghĩ không ra ngươi còn thật thật sự có tài. Bất quá thì tính sao,

Phải biết, hắn hiện tại vẫn còn trạng thái toàn thịnh, tử khí còn tại tám thành trở lên, nếu như đem còn lại tử khí một kích thả ra, hắn sợ chính mình sẽ chết. Không có thời gian giải thích nhiều như vậy, để ngươi làm, ngươi thì làm, ta sẽ không hại ngươi. Long tộc cường giả nói, nghe Long Trần cường giả nói như vậy, Long Trần cắn răng một cái, hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Long tộc cường giả, tuy nhiên hắn biết, dạng này một kích sau đó, hắn khẳng định sẽ thụ thương, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Long tộc cường giả. Quanh Long Trần thân thể bạo hưởng, quanh thân tử khí lại một lần nữa bạo phát ra hỏa diễm thần ánh sáng. Cả người dường như bốc cháy lên đồng dạng. Đồng thời Long Trần kinh mạch trong cơ thể cấp tốc áp súc, bởi vì thể nội tồn trữ quá nhiều tử khí, muốn duy nhất một lần bạo phát đi ra, nhất định phải đi qua cường đại đè ép, mới có thể trút xuống. Làm Long Trần đè ép tử khí trong nháy mắt, tử khí sinh ra to lớn bắn ngược chi lực, Long Trần kinh mạch vậy mà một trận nhói nhói. Nếu như là bình thường, Long Trần lúc này tất nhiên từ bỏ, nhưng là Long tộc cường giả đều lên tiếng, hắn chỉ có thể cắn răng ngạnh xong. Mà lúc này, Thi Ương phát ra hoảng sợ kêu to, hắn hoảng sợ phát hiện. Chính mình lại bị Long Trần khí tức khóa chặt, không thể động đậy, trực giác nói cho hắn biết, hắn lập tức liền phải chết. Quyết tán thương sinh, thì mà hiến tế. Thi Ương trống to, hai tay của hắn kết ấn, bỗng nhiên tại chỗ ma tộc cường giả, nguyên một đám ầm vang sụp đổ, hóa thành vô tận sương máu bị Thi Ương rút ra, trước người tạo thành một cái huyết sắc hộ thuẫn. Thi Ương vậy mà sử dụng tuyệt pháp, đem tại chỗ đến ngàn vạn mà tính cường giả sinh mệnh tước đoạt, dùng lực lượng của bọn hắn, cho mình mở ra một đạo bảo mệnh hộ thuẫn. Ông mà đúng lúc này. Long Trần hét dài một tiếng, trên nắm tay 999 viên tinh thần sáng lên, đối với Thi Ương một quyền nện xuống, một quyền này đánh ra, giữa thiên địa chỗ có âm thanh đều biến mất, mọi người chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Chương 3804, một quyền diệt Thi Ương. Vô dụng, coi như ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp công phá cái này ngàn vạn tính mạng con người chi tường. Thi Ương nộ hống. Oanh đáp lại hắn, là Long Trần tinh thần chi quyền, một quyền sụp đổ, vạn đạo xé rách, cái kia huyết sắc tấm chắn tại Long Trần một quyền trước mặt, như là giấy đến đồng dạng, cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Phốc, một quyền xuyên thủng huyết thuẫn, nắm đấm cũng không hề hoàn toàn nện ở Thi Ương trên thân, quyền thượng tinh thần thần huy trực tiếp đem Thi Ương thân thể chấn động đến sụp đổ, hóa thành từng khối huyết nhục. Tản mát tại trong thiên địa. Âm âm. Một quyền này dư thế không suy, xuyên thủng hư không, xé rách hàng rào, đánh ra một cái lỗ đen thật lớn, mà tại hắc động bên trong, vậy mà xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Dường như trong hắc động không gian bích lũy cũng bị một quyền này chi lực tác động đến, làm cái kia mạng nhện xuất hiện, một cổ giữa thiên địa là tinh thuần nhất khí tức theo trong hắc động tuôn ra. Khí tức kia mang theo mang hoang vị đạo, có thể rửa địch nhân thần hồn, tẩm bổ người nhục thân, làm khí tức kia tuôn ra trong nháy mắt. Long Trần có một loại khô cạn lòng sông. Bị tư nhuận cảm giác. Khí tức kia cũng không cường đại, như gió nhẹ lướt qua thiên địa, nhưng khi khí tức kia bay qua, bị phá hư không gian pháp tắc trong nháy mắt trở lại như cũ, trên mặt đất lưu lại vô tận vết thương, cũng theo chậm rãi khép lại. Khí tức kia dường như một đôi có được vô thượng ma lực đại thủ, liền thiên địa tổn thương đều có thể san bằng, khí tức kia là giữa thiên địa cổ xưa nhất, tối nguyên thủy lực lượng. Hỗn độn chi khí. Một khắc này Long Trần lấy làm kinh hãi, sau lưng thần hoàng cấp tốc chuyển đổi, điên cuồng hấp thu khí tức kia. Mà Long Trần sau lưng hạ thần. Quách Nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến cũng cảm nhận được dị dạng, không cần Long Trần chào hỏi, đều điên cuồng hấp thu những cái kia hỗn độn chi khí. Ở phía xa, Thánh Đan Điện, Huyết Sát Điện, Cửu U Điện còn có một số cái khác nhân tộc cường giả, cũng đều đỏ mắt. Hỗn độn chi khí A. Đó là lần này 3.000 thế giới mở ra, người người đều muốn có được đồ vật, hấp thu hỗn độn chi khí, thì có cực lớn cơ hội, trực tiếp ngưng tụ ra thiên đạo vương miện. Ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, chẳng khác nào thu được thiên địa tán thành, nắm giữ một trương thông hành chứng, tại bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần bạo phát thiên đạo vương miện, thiên đạo pháp tắc liền sẽ nghe lệnh cùng ngươi, đó là mỗi một cái tiên vương cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Đáng tiếc là, cái kia mạng nhện đồng dạng vết nứt rất nhanh liền khép lại, hỗn độn chi khí cũng theo biến mất, mà trước mắt hắc động cũng nhanh chóng khép lại, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Đáng tiếc, vừa mới có chút cảm giác,

là có trí mạng lực hấp dẫn. Đến tiên giới lâu như vậy, chỉ có một người hồng nhan tri kỷ, nói rõ người đã đang liều mạng khắc chế chính mình. Nguyệt Tiểu Thiến an ủi. Long Trần cười khổ, cái này khích lệ để cho ta rất hổ thẹn a, nam nhân chân chính không phải cần phải toàn tâm toàn ý, thủ một mực a. Giống ta loại tình cảm này hỗn loạn người, ta có lúc chính mình cũng xem thường chính mình, kỳ thật các ngươi mỗi người, đều là thiên chi kiều nữ, đạt được các ngươi bất cứ người nào lọt mắt xanh, đều là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nhưng là các ngươi nhiều người như vậy lọt mắt xanh tại ta, ta cảm giác ta là tại phạm tội, quá ủy khuất các ngươi. Ngu ngốc, làm sao lại ủy khuất, ngươi cũng đã biết, ta cái gì thời điểm yêu mến ngươi a? Nguyệt Tiểu Thiến ngọc tay vuốt ve lấy Long Trần gương mặt. Nói khẽ. Ta nói không biết, có thể hay không bị đánh. Long Trần có chút lúng túng nói, loại chuyện này hắn còn thật không biết. Nguyệt Tiểu Thiến trợn nhìn Long Trần liếc một chút, ta cái gì thời điểm đánh qua ngươi? Ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, ngươi dùng thân thể ngăn tại trước mặt của ta, chết cũng không chịu rời đi, một khắc này, ta liền biết, ta số mệnh đã chú định. Ngươi dùng sinh mạng để bảo vệ ta, đối với bất kỳ một cái nào nữ tử tới nói, đều là trí mạng độc dược, không có thuốc nào chữa được. Ngươi thần bí, giả tính, cuồng ngạo, khó có thể thuần phục, đối với rất nhiều nữ tử đều tràn đầy dụ hoặc. Nữ tử thiên tính lòng hiếu kỳ trọng, muốn tới gần ngươi, nhìn trong lòng ngươi bí mật. Làm thần bí, giả tính, cuồng ngạo, khó có thể thuần phục ngươi, nguyện ý vì người khác liều mình thủ hộ chi lúc, trên đời này chỉ sợ không có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản loại này trùng kích. Cho nên, ngươi tại tiên giới có hồng nhan tri kỷ, ta không có chút nào kỳ quái, bất quá chỉ có một cái, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, dựa theo ta đoán chừng, chỉ sợ ngươi tiên giới hồng nhan tri kỷ, không thể so với thiên võ đại lục thiếu đây. Nguyệt Tiểu Thiến che miệng cười nói, trong mắt lại mang theo một vệt cảm động. Nguyệt Tiểu Thiến nói như vậy, Long Trần càng phát ra xấu hổ, hắn có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi, có một loại xung động muốn khóc, các nàng đối với mình quá tốt rồi, tốt, để hắn muôn lần chết cũng vô pháp hồi báo. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói mấy câu, hai người từ sau kho đi vào trước kho, mặc niệm gia hỏa này ngay tại nước miếng tung bay, khoa tay múa chân cho Hà Thần cùng Quách Nhiên vẽ phát thảo bản kế hoạch, ta nói với các ngươi, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một khoản vô cùng lớn mua bán, mà lại bảo vật này tuyệt đối cùng chúng ta hữu duyên. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Làm xong vụ này, đời này đều có thể ăn ngon uống say. Gặp mặt niệm nghiêm túc lừa dối bộ dáng, Nguyệt Tiểu Thiến nhịn không được cười lên, gia hỏa này chiến lực khủng bố như thế, có thể cùng Thánh Đan Điện tương lai truyền nhân liều cái 8 lạng nửa cân, lúc này lại cùng một cái giang hồ tên lừa đảo giống như, không có một chút phong phạm cao thủ. Không nói trước có thể hay không ăn ngon uống say, ta thì hỏi, ngươi có thể hay không đem ngươi trang bức bản lĩnh dạy ta một chút? Chủ yếu nhất là, ngươi có thể hay không cho ta thiết kế một bài ra sân thơ, chỉ cần ngươi nói có thế, đừng nói là đại mộ. Coi như núi đao chảo dầu ta đều theo ngươi xong. Quách Nhiên vỗ ngực nói, hiển nhiên, lần này, Quách Nhiên bị Mặc Niệm phong cách ra sân phương thức cho kinh diễm đến, hâm mộ không được. Không có vấn đề, huynh đệ chúng ta, chuyện một câu nói. Mặc Niệm cũng vỗ ngực nói. Mặc Niệm lúc này mới phát hiện Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đến, Mặc Niệm chỉ sau lưng địa đồ nói, vừa tốt các ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, nơi này đại mộ, cũng không phải là nhân công mộ huyệt, là thiên tán. Cái gì là thiên tán? Quách Nhiên không khỏi hỏi. Khiến người ta không nghĩ tới chính là. Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng, thiên tán, cũng là chỉ có tuyệt thế cường giả tử vong, thiên đạo không đành lòng hắn phơi thay hoang dã, đất nước trời sập, đem một phương thế giới mai tán. Thiên tán chi địa, hung hiểm vô tận, rất có thể sẽ sinh ra tà thi, cái gọi là tà thi, chính là cường giả sau khi chết, tinh hồn bất diệt, nhục thân bất hủ, một khi bị tỉnh lại, tà thi xuất thế, sợ rằng sẽ làm loạn thương sinh, ngươi có thể nghĩ kỹ. Thì liền Long Trần đều lấy làm kinh hãi, liền Long Trần cũng không biết thiên tán, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà biết, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng đều lấy làm kinh hãi. Nguyệt Tiểu Thiến tốt học rộng a, không cần lo lắng, lúc đó tán chi địa ta xem qua, mộ địa tọa Bắc Triều Nam, chính là dương tán, cùng bình thường âm mộ khác biệt, dương khí cực thịnh, sinh ra tà thi xác suất không cao. Mà lại, chung quanh chín đầu long mạch hội tụ, thành cửu long trấn hồn chi thế, thiên đạo là muốn cho những sinh linh này an tâm ngủ say.